đi qua đường đá, vào một tòa nhà bằng đá thật lớn. Trước cửa còn có hai tiểu đồng mặc lục sam, tay cầm phất trần đang đứng. Nhìn thấy họ, một người đi vào phòng, xem ra là đi vào bẩm báo. Người kia mở cửa ra. Chỉ chốc lát sau, từ trong nhà, một lão giả râu dài mặc lục y đi ra. Dáng người cực thấp, cao không quá 4 thước, tướng mạo cực kỳ cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Lão giả kia cúi người thật sâu với Võ Tu Văn và Dương Quá, nói: "Khách quý đại giá quang lâm, xin mời vào." Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn nhau, cảnh giác trong lòng, đi theo lão giả kia vào trong. Bên trong đại sảnh, có một người đang ngồi ở vị trí thủ tọa phía trên, chừng 45, 46 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nhưng màu da lại vàng như nến, dung nhan tiểu tụy, không giống người từng tập võ. Từ khi vào cốc tới nay, mọi người đều toàn mặc lục sam, chỉ có người này là mặc gấm y màu xanh ngọc mới tinh, đủ để thuyết minh cho thân phận khác biệt của người này. Lão giả râu dài dẫn đường kia thi lễ một cái với cốc chủ, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn. Cốc chủ liếc hai người một cái, ống tay áo vung lên, nói: "Khách quý, xin mời ngồi." Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn về phía đại sảnh, chỉ thấy hai bên đại đường, đám người của Kim Luân Pháp Vương đã theo thứ tự ngồi xuống ở đó. Võ Tu Văn và Dương Quá chọn vị trí ở gần cửa ngồi xuống. Cốc chủ bưng một ly trà lên, nói: "Khách quý, thỉnh dùng trà." Phía dưới, bên cạnh Kim Luân Pháp Vương là một nam tử cao lớn, tóc vàng, mũi cao, mắt sâu, phúc cười một tiếng. Võ Tu Văn liếc nhìn hắn, bưng ly trà lên, trên mặt ly trà là 2-3 lá trà đang nổi lơ lửng, y nhấp một ngụm, quả nhiên là hương vị thanh đạm vô cùng. "Các vị lặn lội đường xa đến đây, thật là vinh hạnh. Vào giữa trưa hôm nay, tiểu đệ sẽ tổ chức buổi lễ tái giá, kính mời các vị ở lại tham dự." Cốc chủ nói. "Có rượu uống không?" Người bên cạnh Kim Luân Pháp Vương hỏi. Cốc chủ còn chưa kịp trả lời, một trận tiếng cười ha ha vang lên. Mọi người nhìn qua, trong hành lang, một lão nhân râu dài tóc bạc xuất hiện, chính là vị Chu Bá Thông ngày đó hai người tình cờ gặp được. Ông đứng ở trong nội đường, hai tay chống nạnh. "Buổi tiệc có cái gì ngon để ăn không?" Còn tranh thủ thời gian trừng mắt với hai người Võ Tu Văn. Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười, bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lông mày cốc chủ hơi nhíu lại. 16 đệ tử mặc lục sam từ 4 phương 8 hướng bên cạnh tiến vào, tay cầm lưới bắt cá, quăng lên đầu Chu Bá Thông. Chu Bá Thông oa oa quát to một tiếng, nghĩ là sắp bị đau, nhảy qua bên kia. Lại không nghĩ phía trên cũng có 4 người đang chờ. Lão ngoan đồng lại oa một tiếng, đành phải rơi xuống. Mấy tên đệ tử hoán đổi vị trí cho nhau, đem vòng vây dần thu nhỏ lại. Lưới bắt cá lúc ngang lúc dọc, lúc bằng lúc nghiêng, không ngừng biến hóa. Đệ tử lục sam cầm lưới trốn ở phía sau, Chu Bá Thông không chỗ vịt, chạy khắp nơi, nhưng cũng không thể thoát ra. Võ Tu Văn cầm một hạt đậu phộng trong mâm lên, phóng tới huyệt âm cốc của một đệ tử lục sam gần đấy. Huyệt âm cốc ở trong hõm đầu gối, người nọ nhất thời đứng không vững, khuỵu gối xuống, trận lưới xuất hiện kẽ hở. Chu Bá Thông thấy tình thế liền lao ra, bóng người lóe lên, liên tục điểm lên người những đệ tử kia. Mọi người lại nhìn, những đệ tử kia đều té trên mặt đất, xem ra là đã bị điểm huyệt. Chu Bá Thông nháy mắt mấy cái với Võ Tu Văn và Dương Quá, cười ha ha lao ra ngoài. Sắc mặt cốc chủ trầm xuống, nhìn hai người Võ Tu Văn, xin hỏi, vì sao hai vị lại làm như thế? Võ Tu Văn cười nhạt không nói, còn mặt Dương Quá thì không chút thay đổi. Sắc mặt cốc chủ hiện vẻ giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, thì lục y nữ tử đứng ở phía dưới bước ra, chính là nữ tử lúc trước Võ Tu Văn và Dương Quá từng gặp qua, thi lễ với cốc chủ. Cha, giờ lành đã đến, nên cử hành hôn lễ trước, chớ làm trễ giờ lành. Cốc chủ do dự một hồi, gật gật đầu. Lục y nữ tử kia thấy thế liền đi ra ngoài, đệ tử nội đường cũng bắt đầu lục tục đi ra đi vào. Không bao lâu sau, ngay cả hành lang cũng trải xong thảm đỏ, còn có người ở bên ngoài đốt pháo. Không bao lâu sau, lục y nữ tử kia, cũng chính là Công Tôn Lục Ngạc, dắt một người mặc hồng y, đầu đội khăn đỏ tiến vào, nhìn cước bộ phù phiếm của nàng kia, rõ ràng là không có võ công. Võ Tu Văn và Dương Quá đồng thời nhíu mày. Bọn họ ở cùng tiểu long nữ những năm năm, đối với thân hình của nàng là vô cùng quen thuộc. Tuy bây giờ không thể nhìn thấy dung mạo nữ tử này, nhưng nhìn thân hình cùng mái tóc dài kia, không nói đến khí chất thanh lãnh quanh thân người nọ, cũng đã làm cho Võ Tu Văn nhận ra người này. Nàng ta đúng là tiểu long nữ mà lẽ ra phải ở trong cổ mộ mới đúng kia. Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương. Xem ra võ công của tiểu long nữ đã không còn, chỉ là không biết nàng bị trúng độc hay là... Trên khuôn mặt không chút biểu tình của cốc chủ Công Tôn Chỉ lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Gã bước xuống đài cao, giữ chặt lụa đỏ trong tay tiểu long nữ, đi về phía trước. Võ Tu Văn và Dương Quá ngồi ở bên dưới, nhìn Công Tôn Lục Ngạc nâng người nó đi lên phía trước. Võ Tu Văn và Dương Quá nhìn chằm chằm người nọ, không biết có nên tiến lên hay không nữa. Đột nhiên Võ Tu Văn đứng lên, nhìn chằm chằm từng mảng vết ướt trên thảm đỏ, loan ra trên mặt thảm đỏ, từng vệt kéo dài. Trong mắt Võ Tu Văn nhất thời hiện lên vẻ chua xót, hai tay nắm chặt, nhìn người phía trên, âm thanh run rẩy vang lên, cô cô. Thân thể người nọ run lên, chậm rãi xoay người lại, vươn tay hướng về Võ Tu Văn, run rẩy, giống như đã dùng hết tất cả khí lực, nhưng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng Võ Tu Văn liền xuất hiện một trận co rút đau đớn, đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một nữ tử thanh lãnh, phiêu giật ra nông nỗi như vậy. Võ Tu Văn đứng lên, lao tới bên người tiểu long nữ, Công Tôn Chỉ nghe được âm thanh kia liền có sự phòng bị, nhìn thấy động tác của Võ Tu Văn, cũng lao tới. Võ Tu Văn hoàn toàn không để ý đến trưởng phong của Công Tôn Chỉ, vẫn không thay đổi phương hướng. Trên mặt Công Tôn Chỉ hiện lên một tia tàn khốc, không chút lưu tình tung một trưởng về phía Võ Tu Văn, nhưng lại đụng phải người khác, chính là Dương Quá. Song trưởng vừa tiếp xúc, Dương Quá lui về sau vài bước, lui trở lại bên người Võ Tu Văn. Công Tôn Chỉ đứng thẳng, bất động, đỏ mắt nhìn bọn họ. Võ Tu Văn xốc tấm khăn trên đầu tiểu long nữ lên, xuất hiện ở trước mắt y không còn là dung nhan tuyệt thế kia nữa. Gương mặt này xanh trắng vô cùng, trên trán đổ đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười suy yếu, nhìn oai Võ Tu Văn đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, cô, sao người lại ở chỗ này? Văn Nhi, các ngươi tới rồi, giúp ta cứu một người, được không? Tiểu long nữ nói xong liền thở hổn hển nhìn Võ Tu Văn, trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu. Võ Tu Văn gật gật đầu, dạ, cô cứ nói, cô muốn tụi con cứu ai, tụi con liền cứu người đó. Cốc chủ lạnh lùng nhìn ba người, xin hỏi nhị vị đây là có ý gì? Cốc chủ, vị cô nương này chính là cô của bọn ta, nàng không muốn cùng ngươi thành thân, tất nhiên bọn ta phải mang nàng rời đi rồi. Võ Tu Văn thản nhiên mở miệng, ôm lấy tiểu long nữ, đi ra ngoài. Cốc chủ vung tay áo, đệ tử phía dưới liền chắn ở cửa, còn có lão giả râu dài dẫn đường cho bọn họ lúc nãy nữa, cũng đứng ngăn phía trước, đầu vai mang một cây trượng đầu rồng dài chừng một trượng, giận dữ nói, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám quấy rầy giờ lành của sư phụ ta. Bỗng có một người từ bên ngoài bay vào, đứng ở trước mặt Võ Tu Văn và Dương Quá, chính là Chu Bá Thông. Ông cười nói với lão nhân kia, này, lão râu dài, ngươi tên là gì? Cùng ta so mấy chiêu đi. Tại hạ, Phản Nhất Ông. Phản Nhất Ông kia đặt trượng trên mặt đất, khí thế mười phần. Chu Bá Thông chống nạnh, cười ha ha hai tiếng, giơ tay lên, đột nhiên công kích Phản Nhất Ông trước mặt. Phản Nhất Ông kia không dự đoán được ông không nói tiếng nào liền tấn công mình, tỉ nhẹ cây trượng xuống đất, thân mình nhảy về phía trước. Một ít râu cũng rũ xuống, Chu Bá Thông nhảy ra, bắt lấy râu của Phản Nhất Ông, cười he he hai tiếng, liền rượt một cái. Phản Nhất Ông kia a một tiếng, liền ngã xuống đất. Khóe miệng Võ Tu Văn co giật một cái kia khẳng định là rất đau. Chu Bá Thông ha ha cười, ngồi xổm xuống nhìn Phản Nhất Ông té trên mặt đất, nói, râu của ngươi dài thiệt nha, cái này không tốt, không tốt chút nào. vừa nói vừa lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Phản Nhất Ông tức giận, hét ầm lên, túm râu mép của mình về, trong miệng hô, buông ra. Chu Bá Thông cảm thấy chơi rất vui, nên không chịu buông, mà dùng sức kéo. Cứ như vậy, hai người liền kéo qua kéo lại chòm râu kia, một người kêu buông ra. Một người ha ha cười nói không buông, ta không buông đó. Cuối cùng, Phản Nhất Ông tức giận giống to. Cô, sao người lại ở chỗ này? Võ Tu Văn đỡ Tiểu Long Nữ lui qua một bên, thấp giọng hỏi. Văn Nhi, Quá Nhi, trước hết các ngươi giúp ta cứu một người. Hắn ở địa lao, nhanh đi. Sắc mặt Tiểu Long Nữ hiện lên vẻ lo lắng, thở hổn hển nói. Võ Tu Văn giật mình trong lòng, phải biết rằng, y đã ở cổ mộ hơn 5 năm, Tiểu Long Nữ vẫn luôn là bộ dáng lạnh như băng, không có bất kỳ biểu tình gì. Hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cư nhiên lại xuất hiện cảm xúc lo lắng, là vì người đang ở trong địa lao kia sao? Rốt cuộc người đó là ai? Dạ, chúng ta đi thôi. Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhau, đi ra ngoài. Cốc chủ vốn bị Phản Nhất Ông và Chu Bá Thông đang giằn co bên kia làm cho tức giận đến xanh mét cả mặt mày. Hiện nay thấy ba người Võ Tu Văn không coi ai ra gì, nghênh ngang đi ra ngoài. Bóng dáng chợt lóe, đứng ở cửa đại sảnh, lạnh lùng nhìn ba người. Long Nhi, nàng đang đi đâu vậy? Ta muốn đi, ngươi mau thả Trịnh Việt ra. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn Công Tôn Chỉ. Trịnh Việt, Võ Tu Văn suy tư trong lòng. Nếu y nhớ không lầm, trong Thần Điêu hẳn là không có nhân vật này nha. Rốt cuộc đó là ai? Cư nhiên có thể khiến cho cô lánh tình như tiên nữ hạ phàm kia trở nên như vậy. Cốc chủ, cô của ta không muốn gả cho ngươi, thỉnh không cần ép buộc, xin hãy tránh ra. Võ Tu Văn thản nhiên nhìn Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ trầm mặt xuống, nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Võ Tu Văn cũng không lên tiếng nữa, y đối với người này đã có chút không kiên nhẫn, hơn nữa đang tò mò muốn đi xem Trịnh Việt trong miệng cô là ai, liền nhấc chân đi ra ngoài, vừa động, trong tay đã trống không, Tiểu Long Nữ đã đến bên cạnh Dương Quá. Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhau, đồng thời rút kiếm ra, Công Tôn Cốc Chủ liền lui ra phía sau, đệ tử Lục Sam bên cạnh cầm binh khí xông lên, tay trái là thanh đao hình răng cưa. Tay phải là một thanh trường kiếm đen lấy. Cổ tay Công Tôn Cốc Chủ khẽ chuyển. Ba thanh kiếm lao đi. Một kiếm lao về phía Dương Quá. Một kiếm bay tới chỗ Võ Tu Văn. Gã ra tay cực nhanh. Phạm vi tấn công ngày càng lớn. Liên tục tấn công vào chỗ hiểm của họ. Hai người Dương Quá nâng kiếm tiếp chiêu. Vẫn là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Dương Quá sử dụng toàn chân kiếm pháp. Võ Tu Văn sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia đã được hai người sử dụng vô cùng thuần thục. Hơn nữa, hiện tại thân thể của Võ Tu Văn đã chuyển biến tốt. Nội lực của hai người nhờ công pháp song tu kia mà gia tăng rất nhiều. So với lần đấu với Kim Luân Pháp Vương trước đó, nội công đã cao hơn nhiều lần. Bây giờ cho dù có tái đấu với Kim Luân Pháp Vương cũng có thể sẽ không thua. Mặc dù võ công của Công Tôn Cốc Chủ rất cao, nhưng so với Kim Luân Pháp Vương vẫn còn kém xa. Công Tôn Cốc Chủ cả kinh, giơ kiếm lên ngăn trường kiếm Dương Quá lại, bảo vệ mi tâm, mũi kiếm Võ Tu Văn vẽ ngang hai mắt hắn, đao kiếm chạm vào nhau. Võ Tu Văn thu hồi kiếm, y nhíu mày, thanh kiếm này, cư nhiên đã xuất hiện vết nứt, kiếm Võ Tu Văn và Dương Quá cũng coi như là kiếm tốt, nhưng dù sao cũng không phải là tuyệt thế bảo kiếm gì, đụng phải binh khí của Công Tôn Cốc Chủ, tất nhiên sẽ bị hỏng. Hai tên tiểu tử, tiếp kiếm. Kèm theo âm thanh đó là hai thanh kiếm bay đến bên này, Võ Tu Văn nhìn về phía Chu Bá Thông đang đứng cười với hai người ở cửa đại môn, nằm bên chân ông là Phản Nhất Ông. Giờ phút này, ông ta đã bị chính bộ râu dài của mình trói lại, cũng không biết Chu Bá Thông làm thế nào, cư nhiên lại có thể làm ông ta biến thành bộ dạng này. Võ Tu Văn xoay người, tung người lên không trung, tiếp chiêu Công Tôn Chỉ, thuận tiện bắt lấy chuôi kiếm do Chu Bá Thông ném qua. Dương Quá bên kia cũng chụp được kiếm, quan sát một tí, thân của hai thanh kiếm này có màu đen sẫm, không có nửa điểm sáng bóng, tựa như một khúc gỗ đen vậy, độ dài giống nhau như đúc. Võ Tu Văn và Dương Quá dùng xong kiếm tiến lên, hàn khí tỏa ra chung quanh thân kiếm ngày càng tăng. Võ Tu Văn nhìn lại, thân kiếm ẩn ẩn có khắc hai chữ thục nữ. Võ Tu Văn hắc tuyến, không ngờ lão ngoan đồng này lại lôi hai thanh kiếm này ra. Xem ra nội dung của vở kịch này vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại Võ Tu Văn càng thêm tò mò, muốn nhìn thử xem Trịnh Việt trong miệng của tiểu long nữ rốt cuộc là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48 bên kia, Chu Bá Thông ngồi xổm cạnh cửa kêu lớn, đánh hắn mạnh vô, mau đánh đê. Vừa nói vừa nhảy nhót, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười, cùng Dương Quá chống lại vũ khí của Kim Luân Pháp Vương. Có kiếm tốt tương trợ, cũng không còn e ngại Công Tôn Chỉ nữa, rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Kiếm pháp của cả hai vô cùng tiêu sái, thân pháp phiêu giật, nhất chiêu nhất kiếm đều vừa tấn công vừa phòng thủ cho nhau, uy lực của song kiếm càng lúc càng dâng cao. Hai mắt nhìn nhau, không khí nhu hòa như nước. Tiểu Long nữ tựa vào trong lòng Dương Quá, thấy uy lực song kiếm của hai người, trong lòng phức tạp. Đột nhiên trong lòng hiện lên gương mặt luôn cười đùa cợt nhà của người kia, lồng ngực giống như bị đại thiết chùy đập mạnh một cái, nhịn không được thét lớn thành tiếng. Tay Dương Quá căng thẳng, cùng Võ Tu Văn đẩy nhanh thế công, rất nhanh liền khiến cho Công Tôn Cốc chủ liên tiếp lui về phía sau. Binh khí trong tay cũng bị Võ Tu Văn và Dương Quá chém gãy một đoạn. Kiếm phong vang lên một tiếng keng, một thanh kiếm đặt ngay cổ Công Tôn Cốc chủ. Sát khí và hàn ý xuyên qua thân kiếm, truyền đến cổ của gã. Băng hàn lành lạnh, Dương Quá dùng ánh mắt hàn băng không chút gợn sóng nhìn Công Tôn Chỉ. Nếu còn ngăn cản, ta sẽ giết ngươi. Thân thể Công Tôn Chỉ cứng ngắc, chỉ có thể đứng nhìn ba người Dương Quá đi ra ngoài cửa. Trong mắt gã hiện lên hận ý, Võ Tu Văn quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, nhìn gã một cái. Tia sáng từ trong tay chợt lóe, một ngọc phong châm được bắn ra, vừa vặn cắm vào trước ngực Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ thấy thế liền biến sắc. Võ Tu Văn thản nhiên lưu lại một câu, đừng làm chuyện điên rồ, bằng không ta sẽ không lưu tình. Chu Bá Thông khoát tay, cái này hay đó, phóng vào người hắn thêm mấy trăm bữa đi. Nói xong lại nhảy đến trước mặt Võ Tu Văn, mở to mắt nhìn y, tiểu tử, cho ta mấy cây châm chơi đi. Con là Võ Tu Văn, hắn là Dương Quá, còn đây là cô của tụi con, tiểu long nữ. Võ Tu Văn mỉm cười nhìn lão ngoan đồng trước mặt đang nôn nóng đưa tay gãi gãi mái tóc của mình. Vũ tiểu tử, cái châm ngươi vừa sử dụng đó, lấy cho ta vài cái chơi đi. Chu Bá Thông gãi gãi đầu, mở to mắt nhìn Võ Tu Văn, vẻ mặt đầy mong chờ. Không được, châm này có độc, lỡ như ông đem đi bắn người khác, không có giải dược thì làm sao bây giờ? Võ Tu Văn lắc đầu. Chu Bá Thông vừa nghe đến đây, nụ cười trên mặt liền biến mất không còn dấu vết, thất vọng nhìn Võ Tu Văn. Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười, nhưng mà, con có thể cho ông một ít châm không có độc, lấy không? Lấy chứ. Chu Bá Thông ngẩng đầu, cao hứng gật đầu lia lịa. Võ Tu Văn căn cứ vào phương hướng tiểu long nữ chỉ dẫn, đi quanh co một hồi, lại vòng qua mấy dãy hành lang dài. Cuối cùng đi vào trong một gian thạch thất, những người ngăn cản trên đường đi đều được bọn họ thuận tiện dọn sang một bên, nằm nghỉ. Nhìn vào cửa sổ phía trên thạch thất, bên trong đều là tình hoa, đủ loại màu sắc, chất đầy toàn bộ thạch thất. Dưới bụi hoa ẩn hiện một ít vạt áo, mắt tiểu long nữ ngập nước, theo gương mặt lăn xuống, Võ Tu Văn biết, đây chính là Trịnh Việt. Theo nguyên tắc, khi bị tình hoa này đâm trúng một chút, trong một thời gian ngắn vẫn sẽ vô sự. Nhưng nếu toàn thân đều bị đâm trúng giống như vậy, cơn đau đớn đó đúng là khó nhịn, lâu ngày sẽ giống như là sống không bằng chết. Nhìn người nọ không có nhúc nhích, hẳn là tạm thời bị ngất đi thôi. Võ Tu Văn đỡ lấy tiểu long nữ, Dương Quá rút kiếm ra, chặt đứt xích khóa, cửa mở ra, mọi người liền đi vào. Chu Bá Thông đối với người phía dưới kia vô cùng tò mò, liền tiến lên phía trước, đẩy tầng tầng lớp lớp tình hoa ra. Dương Quá thấy thế tiến lên giữ chặt ông, đừng chạm vào, bên trên có độc. Từ khi Võ Tu Văn nói cho hắn biết sự thật, sau khi đi tới nơi, tuyệt tình cốc này, suốt đường đi cả hai đều tránh tiếp xúc tình hoa. Chu Bá Thông, hoa, một tiếng, nhảy lui ra sau. Võ Tu Văn để Tiểu Long Nữ ở một bên, nhìn chung quanh, nhìn thấy bên chân thủ vệ là đệ tử Lục Sam vừa bị đánh ngất kia có một ít da trâu, trong lòng liền động, cầm nó lên. Dương Quá đưa tay qua ngăn cản, đem nó lại trên tay mình, thần sắc trong mắt rõ ràng là không cho y động vào. Khóe mắt Võ Tu Văn cong lên, khóe miệng cũng khẽ nhếch, cẩn thận đó. Dương Quá gật đầu, cẩn thận rời Tình Hoa sang hai bên, phía trong dần lộ ra thân thể một người. Võ Tu Văn liền cảm thấy giật mình, người nọ, trên đầu là mái tóc ngắn màu vàng, kiểu tóc kia, nhìn thế nào cũng giống một ít người theo trào lưu, quái dị, xuất hiện trên đường ở kiếp trước. Chu Bá Thông nhìn kiểu tóc người nọ, vô cùng hứng thú, đợi Dương Quá đem người lôi ra, ông liền cảm thấy hiếu kỳ mà khều khều mái tóc màu vàng của người nọ, sợ hãi kêu, ai, thật đáng thương. Rốt cuộc là dinh dưỡng không đầy đủ đến cỡ nào mới có thể tạo thành một cái đầu màu vàng thế này nha. Lại chọc chọc tay của người kia, ngạc nhiên nói, nhưng cánh tay này rất rắn chắc a, thật sự là kỳ quái mà. Lại điểm điểm lên người đối phương một chút, ai u, bỗng ông nhảy dựng lên, kêu to một tiếng. Cái gì đâm ta? Chu Bá Thông giơ ngón tay lên, bên trên rõ ràng vẫn còn một cái gai, đừng chạm vào. Trên người hắn còn gai của Tình Hoa, mấy cái gai này có độc. Võ Tu Văn nhíu mày, đem Chu Bá Thông kéo qua một bên. Tiểu Long Nữ ngồi xuống, vuốt gương mặt tái nhợt của người nọ, còn có máu tươi nơi khóe miệng kia. Ngón tay không ngừng run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống gương mặt người nọ. Hàng lông mi của người nọ khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở ra, lộ ra nụ cười xấu xa. Mỹ nữ, đừng khóc. Ta sẽ rất đau lòng đó. Võ Tu Văn co rút khóe miệng, không nói gì, chỉ nhìn nam nhân cợt nhà trước mắt. Hiện tại y có thể vô cùng xác định, người này nhất định cũng là người xuyên Việt, nhưng có chút khác với mình, người này là xuyên cả thân thể tới đây. Chu Bá Thông nghe được người nọ nói chuyện, trừng mắt suy nghĩ nhìn hắn, lại thấy người nó quay sang nhìn mình, trong miệng thốt ra ba chữ, Chu Bá Thông. Chu Bá Thông tiến lên ngồi xổm xuống, tò mò hỏi, ngươi biết ta sao? Người nọ cười một chút, rất nhiều người biết đến ông. Chu Bá Thông hưng phấn sắp tới, thật vậy sao? Thì ra lão ngoan đồng như ta cũng nổi danh như vậy. Khuôn mặt lão ngoan đồng đầy vẻ đắc ý. Trịnh Việt, ngươi có khỏe không? Tiểu Long Nữ lo lắng nhìn người nọ. Trịnh Việt vừa quay sang nhìn Tiểu Long Nữ, máu tươi nơi khóe miệng lại chậm rãi chảy xuống. Hắn cười khổ nói, mỹ nữ, vừa nhìn thấy em, anh liền có chuyện. Võ Tu Văn dần có chút bội phục người này rồi. Bị Tình Hoa đâm trúng hẳn là rất đau, nhưng hắn lại có thể thong dong cười như vậy. Lúc nãy cùng Chu Bá Thông nói chuyện cũng là muốn phân tán lực chú ý của bản thân. Hiện tại vừa nhìn thấy cô, khóe miệng liền chảy máu. Xem ra, hắn đối với cô cũng là tình cảm sâu đậm rồi. Cô, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Võ Tu Văn nâng Tiểu Long Nữ dậy, ý bảo Dương Quá nâng nam tử kia dậy. Ngươi là Dương Quá? Nam tử kia nhìn Võ Tu Văn kêu lên tiếng. Ta là Võ Tu Văn, hắn mới là Dương Quá. Võ Tu Văn giới thiệu. Võ Tu Văn, từ khi nào mà? Sao y cũng gọi Tiểu Long Nữ là cô? Nam tử kia lẩm bẩm. Ở đây, mọi người đều có nội lực thâm hậu, tất nhiên nghe rất rõ lời lẩm bẩm của hắn. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, không chút khách khí xách nam tử kia đi ra ngoài. Trịnh Việt kia càng oa oa kêu to, chậm một chút, chậm một chút. Dương Quá không hề để ý, bước nhanh đi ra ngoài, ra đến bên ngoài liền đem người kia ném dưới gốc một đại thụ, hai tay ôm ngực nhìn hắn. Trên mặt nam tử kia vẫn là vẻ vui cười như trước, hỏi, này, ngươi là Dương Quá hả? Ngươi cũng gọi Tiểu Long Nữ là cô sao? Này, sao ngươi cứ nhìn ta như vậy? Ta đắc tội gì với ngươi sao? Mặt Dương Quá càng lạnh xuống. Võ Tu Văn buồn cười đi tới, kéo tay hắn, nhìn về phía Tiểu Long Nữ nói, cô, người bị thương sao? Võ công của người đâu hết rồi? Võ công của em đâu? Có phải em bị lão già chết tiệt kia uy hiếp không? Trịnh Việt nghe tin tức này, thái độ liền trở nên khác thường, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cầm lấy tay Tiểu Long Nữ lo lắng hỏi, ngươi bị trúng tình độc, nên hắn uy hiếp ta phải... ăn một viên thuốc, như vậy đó. Tiểu Long Nữ đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay Trịnh Việt, thản nhiên nói, là tên chết tiệt nào, ta muốn giết hắn. Trịnh Việt cực kỳ tức giận, lại thét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Xem ra là tức giận quá độ mà kích thích tình độc rồi. Cô, độc trong người hắn không thể trễ nãi, chúng ta nhanh chóng đi tìm Công Tôn Chỉ lấy giải dược mới được. Võ Tu Văn nhìn Tiểu Long Nữ ôm Trịnh Việt nói. Tiểu Long Nữ gật đầu, đứng lên, cố gắng nâng Trịnh Việt dậy, nhưng bản thân nàng cũng đang suy yếu, cho nên đỡ đến một nửa liền khuỵu xuống. Võ Tu Văn đi tới, nâng Tiểu Long Nữ dậy, Dương Quá tiến lên xách Trịnh Việt kia lên, đoàn người liền đi tới đại đường. Trở lại đại đường, bọn họ phát hiện đám người của Kim Luân Pháp Vương đã ly khai, chỉ còn Công Tôn Chỉ kia đang sầm mặt ngồi ở thủ tọa, chúng đệ tử Lục Sam đều cung kính đứng ở phía dưới. Nhìn thấy bọn họ quay lại, Công Tôn Chỉ dương mắt nhìn, không nói gì. Tiểu Long Nữ lạnh lùng mở miệng, bên kia Trịnh Việt đã không còn khí lực mà dựa hẳn vào người Dương Quá. Công Tôn Chỉ không mở miệng, chăm chú nhìn bọn họ. Võ Tu Văn nhíu mày, ngươi giao giải dược của tình độc, ta sẽ đưa cho ngươi giải dược của Ngọc Phong Trâm. Công Tôn Chỉ vẫn không nói chuyện, Dương Quá có chút không kiên nhẫn, liền đặt Trịnh Việt sang một bên, tiến lên, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo hàn khí lành lạnh, đặt nó lên trên cổ Công Tôn Chỉ, mở miệng, giao giải dược ra đây, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Công Tôn Chỉ trúng Ngọc Phong Trâm, thân thể đã bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại, không còn sức phản kháng để đấu với Dương Quá. Nhưng đến giờ phút này gã vẫn không lên tiếng. Dương Quá dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Đúng lúc này, phía dưới liền có một lục sam nữ tử đứng ra, nói thật nhỏ, công tử, mong ngài buông tha cho cha ta, ta dẫn bọn ngươi đi lấy giải dược. Võ Tu Văn nhìn sang, đây đúng là Công Tôn Lục Ngạc lúc trước đã giúp mình với Dương Quá. Võ Tu Văn mỉm cười, chỉ cần cô nương giao giải dược ra đây, bọn ta sẽ lập tức thả người, cả giải dược cho cha ngươi nữa. Công Tôn Lục Ngạc khom người, đi ra ngoài, Công Tôn Chỉ vẫn im lặng, phía dưới, Lục Sam đệ tử đều không nói gì. Phản Nhất Ông, người lúc trước bị Chu Bá Thông cột râu, từ sau khi mọi người tiến vào đều nhất nhất trừng mắt nhìn Chu Bá Thông. Xem ra là hận không thể tiến lên đập Chu Bá Thông một phát rồi. Chu Bá Thông cười hì hì, nhảy tới nhảy lui ở trong hành lang, sờ sờ nơi này một chút, lại chọc chọc chỗ kia một hồi, thỉnh thoảng lại nháy mắt mấy cái với Phiền Nhất Ông, làm hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc. Rất nhanh, Công Tôn Lục Ngạc từ bên ngoài đi vào, đi đến trước mặt Võ Tu Văn, đưa một bình ngọc bích cho y, nói thật nhỏ, đây là giải dược. Võ Tu Văn mở nắp, nghiêng bình, từ trong bình lăn ra một viên dược. Viên dược này giống như xúc sắc, có màu đen, tanh hôi gây mũi. Lão ngoan đồng trốn ở một góc thật xa, bịt miệng bịt mũi, kêu lên, thối quá, thối muốn chết. Võ Tu Văn nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạc. Nếu giải dược không đúng, cẩn thận tính mạng của cha ngươi. Thân mình Công Tôn Lục Ngạc run lên, bối rối ngẩng đầu, vội vàng nói, công tử, đây thật sự là giải dược. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Võ Tu Văn nhìn thấy ánh mắt nàng ta không giống như là đang giả vờ, liền đi đến cạnh Trịnh Việt, đem viên thuốc kia bỏ vào trong miệng hắn. Trịnh Việt thấy Võ Tu Văn cầm viên thuốc hôi thối kia đi đến trước mặt, vô cùng thống khổ nuốt xuống, biểu tình kia giống như là đang uống độc dược vậy. Võ Tu Văn lẳng lặng chờ kết quả, chỉ thấy Trịnh Việt nuốt vào, không lâu sau liền phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, đúng là giải dược rồi. Còn giải dược của cô ta đâu? Võ Tu Văn nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ đang ngồi ở thượng vị. Công Tôn Chỉ lạnh lùng nhìn qua, hai đổi một. Hoang đường, đừng quên là mạng của ngươi còn đang trong tay bọn ta. Võ Tu Văn thản nhiên nói. Công Tôn Chỉ sầm mặt, kiếm của Dương Quá ở bên cổ còn tản mát hàn ý lạnh lạnh. Võ Tu Văn quay đầu nhìn về phía Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn cô nương, mong cô lấy thêm giải dược cho cô ta. Chờ cô ta giải độc xong, chúng ta sẽ đem giải dược giao cho cô nương, sau đó liền rời đi. Công Tôn Lục Ngạc ngẩng đầu nhìn Công Tôn Chỉ ngồi trên ghế thủ tọa, cúi đầu xuống, một lát sau mới chậm rãi đi ra ngoài, lúc trở lại đưa cho y một cái bình ngọc màu trắng, Võ Tu Văn tiếp nhận, sau khi Tiểu Long Nữ ăn vào, rồi ngồi xếp bằng điều tức, qua một nén nhang, hơi thở suy yếu, gương mặt tái nhợt dần biến đi, nàng mở mắt ra, đứng lên gật đầu với Võ Tu Văn. Võ Tu Văn lấy từ trong lòng ra một lọ mật, đưa cho Công Tôn Lục Ngạc, cười nhạt, Công Tôn cô nương, cáo từ. Đoàn người đi ra ngoài, lưu lại Công Tôn Chỉ với ánh mắt oán hận cùng một phòng yên tĩnh. Đi ra rừng cây ngoài cốc, Võ Tu Văn và Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Trịnh Việt tùy ý ngồi dưới đất, còn Chu Bá Thông thì trên đường đi đã biến mất, cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Cô, người muốn đi đâu? Võ Tu Văn nhìn thoáng qua Trịnh Việt đang nhàn nhã tựa vào trên thân cây to, miệng còn ngậm một cọng cỏ, hỏi Tiểu Long Nữ. Ta muốn quay về cổ mộ. Âm thanh Tiểu Long Nữ không còn lo lắng nữa. Từ khi ra khỏi cốc, nàng và Trịnh Việt vốn không có nói chuyện nhiều, lại khôi phục bộ dạng băng lãnh trước kia. Còn Trịnh Việt thì phải vội vàng đi lên phía trước để theo kịp cước bộ của mọi người, nên cũng không có tinh lực nói chuyện. Con và Dương Quá chuẩn bị đi tương dương. Võ Tu Văn thản nhiên cười. Vậy ta đi về trước. Tiểu Long Nữ gật đầu, xoay người rời đi. Trịnh Việt thấy vậy, vội vàng đứng dậy theo sau, không quên vẫy vẫy tay với Võ Tu Văn và Dương Quá, cười nói, hai vị, bye bye nha. Rồi dùng gương mặt muốn bị ăn đòn tiến đến bên người Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ, đợi anh với. Võ Tu Văn tựa vào trên người Dương Quá, nhìn bóng dáng của hai người kia dần đi xa, y không có cùng Trịnh Càng tiếp xúc nhiều, cũng không hỏi làm sao hắn đến được đây, cũng không muốn diễn màn tay bắt mặt mừng rồi làm quen nhau. Y khác với Trịnh Việt, y đã đi vào thế giới này gần 20 năm, cũng đã tìm được người bạn đời. Những ký ức về kiếp trước đã dần trở nên mơ hồ, nó đã là quá khứ, hiện tại mới là thứ y cần phải nắm chắc. Dương Quá, chúng ta đến tương dương đi. Võ Tu Văn cầm tay Dương Quá, thản nhiên nói. Đến tương dương không phải là để giúp tương dương đẩy lui quân xâm lược, mà y chỉ là muốn Dương Quá hiểu rõ cảm giác của mình. Tuy trong khoảng thời gian này Dương Quá không có nói gì, nhưng hai người đã ở chung lâu như vậy, Võ Tu Văn tự nhiên phát giác sự giãy giụa trong lòng hắn. Chuyến đi tương dương lần này, Võ Tu Văn muốn Dương Quá có thể đưa ra lựa chọn của bản thân mình, chọn cách đối mặt với Quách Tĩnh. Mặc kệ lựa chọn của hắn là gì, mình nhất định sẽ ủng hộ hắn. Dương Quá gật đầu, hai người cùng nhau đi thẳng về phía trước. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua tán lá cây trong rừng, để lại trên mặt đất hai cái bóng thật dài. Ra đến đường lớn, hai người cưỡi ngựa phóng như bay. Con ngựa kia chính là Còn Hoàng Mã lúc trước. Con ngựa này rất có linh tính, luôn luôn ở cạnh hai người. Hai người xuống núi liền nhìn thấy nó đợi sẵn, sau đó cả hai cùng dắt nó xuống núi. Đi một mạch đến tương dương, Võ Tu Văn mới biết được cuộc tấn công của người Mông Cổ lần này gây bao nhiêu tổn thất đến dân chúng người Hán. Dọc theo đường đi, nhà cửa ven đường đều bị phá hủy, xương trắng phơi đầy đường, lâu lâu lại thấy cảnh quân Mông Cổ hành hạ người Hán, rất tàn bạo, không coi người Hán ra gì. Tâm tình Võ Tu Văn bỗng trở nên nặng nề, y vốn cho là về sau Mông Cổ cũng sẽ thuộc về Trung Quốc, nên coi nhẹ sự tàn khốc của chiến tranh, y đã quên. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn là hai phe đối địch, cho nên đối đãi với địch nhân vô cùng tàn bạo, nhưng dân chúng là vô tội mà. Lúc đầu Võ Tu Văn còn nhìn không được, cũng sẽ ra tay can thiệp. Trên đường cũng thường xuyên có vài nhân sĩ giang hồ mang theo vũ khí đi tới phía trước. Nhưng càng về sau, Võ Tu Văn cũng dần dần hiểu được người Mông Cổ có bao nhiêu thống hận đối với người Hán. Cũng có chút bội phục Quách Tĩnh khi ông có thể bảo vệ tương dương này, tuy cuối cùng vẫn thất bại, nhưng ở trong lòng người Hán mà nói, Quách Tĩnh vẫn là một anh hùng đầy nghĩa hiệp. Dương Quá cũng càng ngày càng trầm mặc, ánh mắt âm u, thỉnh thoảng lại hiện lên thần sắc giãy giụa. Võ Tu Văn cũng không nói gì thêm, toàn bộ đều để cho chính hắn quyết định, mình chỉ cần đứng yên lặng ở bên cạnh hắn là được. Cũng không bao lâu sau, hai người đã đến được vùng ngoại ô của tương dương, liếc nhìn một cái, khắp nơi đều là giáo mác gãy đoạn, xương trắng và máu tươi có ở khắp nơi. Có thể thấy được tình hình chiến sự ở đây vô cùng khốc liệt. Lúc này, cửa thành đóng chặt, trên tường thành đều có từng tốp binh lính cầm đuốc, đi qua đi lại tuần tra. Hai người Võ Tu Văn đi tới trước cửa thành, Dương Quá lớn tiếng kêu, tại hạ Dương Quá, xin bái kiến Quách Tĩnh, Quách bá bá. Tướng lĩnh thủ thành nghe thấy tiếng kêu, nhô đầu ra xem xét, thấy mới tới là hai người trẻ tuổi có khí chất bất phàm, liền gọi một người vào trong bẩm báo. Không lâu sau, một thanh niên mặc lam vào đi lên trên tường thành, nhìn xuống phía dưới, cao hứng kêu, Văn Nhi, Dương Quá, hai người tới rồi, mau vào đi. Bên cạnh đã sớm có người mở cửa thành, buông cầu treo xuống, Võ Tu Văn và Dương Quá tiến vào trong thành. Võ Đôn Nho cao hứng nghênh đón, ôm lấy Võ Tu Văn, vỗ lưng oai Võ Tu Văn khẽ kêu, ca. Võ Đôn Nho cao hứng gật đầu, buông Võ Tu Văn ra, nhìn mặt y, vui mừng nói, sắc mặt của đệ tốt hơn nhiều rồi, xem ra thân thể đã có chuyển biến tốt. Quay đầu nhìn về phía Dương Quá, vỗ vỗ vai hắn, Dương Quá, không tệ, ngươi chăm sóc Tu Văn rất tốt, như vậy ta rất an tâm. Đại ca, ta sẽ chăm sóc Văn Nhi thật tốt. Dương Quá chăm chú nhìn Võ Đôn Nho. Võ Đôn Nho bị tiếng đại ca này làm cho sửng sốt, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, cười gật đầu nói, đi vào gặp sư phụ và sư nương nào, nếu bọn họ biết các ngươi đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Võ Đôn Nho mang theo hai người đi tới trước một tòa nhà lớn. Quách Tĩnh đã sớm nghe người bẩm báo, cười đẩy cửa ra chào đón, kéo tay Võ Tu Văn và Dương Quá, cười nói, xem khí sắc của các con khí đều rất tốt, như vậy ta an tâm rồi, các con tới thật đúng lúc, người Thát Đát sắp công thành rồi, hai con có thể giúp ta một chút. Võ Tu Văn và Dương Quá mở miệng hô, Quách bá bá. Quách Tĩnh vui mừng gật đầu, Quách bá mẫu của các con sắp sinh rồi, thân mình không được khỏe, ta đang lo không có ai giúp, các con tới thì ta an tâm rồi. Quách Tĩnh gọi mấy người trong nội đường ra, Quách Phù cũng tới, thấy hai người liền cúi đầu gọi, Dương đại ca, Vũ đại ca. Võ Tu Văn mỉm cười, gật đầu coi như chào hỏi. Quách Phù gầy đi rất nhiều, hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu, hình như đang có tâm sự trong lòng, vẻ mặt cũng đã mất đi sự kiêu ngạo trước kia. Giống như là trở nên đằm thắm hơn rất nhiều, nhưng đó lại hiện lên một loại khí chất khác. Võ Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, cùng Dương Quá ngồi xuống. Quách Phù ngẩng đầu nhìn trộm Võ Tu Văn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, rồi nàng cúi đầu xuống, ngồi ở bên cạnh Quách Tĩnh. Trong bữa tiệc, Quách Tĩnh thao thao bất tuyệt bàn về mấy ngày đại thắng quân Thát Đát lần này, lại hỏi một chút chuyện xảy ra sau khi Võ Tu Văn và Dương Quá rời khỏi. Biết trên đường đều bình an mới yên tâm tươi cười, yến hội mãi cho đến buổi chiều mới chấm dứt. Võ Đôn Nho dẫn hai người đi về phòng mình nghỉ ngơi. Võ Tu Văn ngồi ở trong thùng tắm, tựa vào trên người Dương Quá, lồng ngực rắn chắc ấm áp kia làm y vô cùng an tâm. Tay Dương Quá chậm rãi di động trên người Võ Tu Văn, cảm thụ xúc cảm tuyệt hảo do làn da mềm nhẵn như tơ lụa mang đến. Ở bên ngoài nhiều ngày, khi dòng nước ấm áp tiếp xúc làn da, cả người đều cảm thấy thả lỏng, mí mắt Võ Tu Văn rất nhanh dính lại với nhau. Dương Quá chú ý tới tình hình của người trong lòng, sủng nịch hôn lên trán của y, giúp Võ Tu Văn tẩy rửa xong liền ôm lấy y đặt lên trên giường, động tác vô cùng thuần thục. Nhìn sắc mặt người trên giường nhu hòa, Dương Quá ngồi ở bên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa mặt oai Dương Quá nghiêng người nằm xuống ở bên cạnh Võ Tu Văn, mạnh mẽ ôm lấy người kia vào trong ngực, tay đặt lên trên lưng y, nhẹ nhàng vỗ về, nghe thấy tiếng hô hấp thong thả của người trong lòng, ánh mắt nhìn vào mảng hắc ám hư vô trước mặt, thỉnh thoảng hiện lên vẻ suy tư, có chút gì đó đang đấu tranh trong lòng. Hôm sau, ánh nắng theo cửa sổ xuyên vào phòng, lông mi dài mảnh của Võ Tu Văn khẽ run, y mở mắt ra, theo thói quen nhìn lên trên, liền nhìn thấy Dương Quá đang nhíu mày, y đưa tay xoa xoa lông mày của hắn, trong lòng nhất thời xuất hiện dao động. Đột nhiên tay bị nắm lấy, đối diện là đôi mắt đen óng của Dương Quá. Tối hôm qua ngủ không ngon, không nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngươi quyết định như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Cứ làm theo điều con tim mình mách bảo là được, chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư, nếu buồn chán thì đi ra ngoài dạo chơi một chút, chịu không? Võ Tu Văn ôm cổ Dương Quá, nhẹ nhàng nói. Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, chôn đầu vào hõm vai y, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người y, đó là mùi hương thơm ngát của các loại thảo dược hòa quyện vào nhau, chỉ có duy nhất trên người của y, hương thơm nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Bỗng nhiên Dương Quá cảm thấy mọi phiền não của mình đều tan biến hết, chỉ cần ở cạnh người này là được rồi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động, một âm thanh vô cùng chấn động, Võ Tu Văn cùng Dương Quá nhìn nhau, rồi vội ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Võ Tu Văn đi ra cửa, tùy tiện giữ lấy một người hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Quân Mông Cổ đang công thành, người nọ vội vàng bỏ lại một câu, liền rời đi. Võ Tu Văn và Dương Quá rửa mặt qua loa, liền đi lên tường thành, liếc một cái liền có thể nhìn thấy phía dưới đều là quân Mông Cổ, đang cố gắng bắt thang trèo lên tường thành. Trên tường thành, tám binh lính lập thành một nhóm nhỏ, ra sức đẩy mấy cái thang kia ra. Tiễn được bắn như mưa từ dưới lên, còn ở trên tường thì ra sức ném đá xuống phía dưới. Nhưng không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng quân Mông Cổ hô rung trời. Võ Tu Văn nhìn lại, liền thấy ở phía đông đã có quân Mông Cổ leo được lên thành, đang đánh nhau với binh lính giữ thành. Đột nhiên bên đó xuất hiện một nhóm người, những người này không mặc quân phục của quân Tống, mà là áo ngắn màu đen, có cả trường bào vải màu xanh, tất cả đều ra trận, thân thủ nhanh nhẹn, quân Mông Cổ cơ hồ không thể chống cự nổi. Rất nhanh những binh lính Mông Cổ tràn lên trên thành đã bị những người này tiêu diệt gần hết. Võ Tu Văn rất nhanh chú ý thấy Quách Tĩnh và đại ca của mình cũng có mặt ở trong số đó. Hơn nữa, Quách Tĩnh uy mãnh vô cùng, đợi giết hết kẻ địch trên tường thành, Quách Tĩnh mới nhảy lên trên tường thành, dùng thứ tiếng Võ Tu Văn không hiểu lời nói vài câu, chắc là tiếng Mông Cổ, trong âm thanh có khí thế mười phần, từng tiếng gọn gàng, mạnh mẽ được phát ra. Cũng không biết ông đã nói cái gì, quân Mông Cổ bên kia rất nhanh liền lui binh. Võ Đôn Nho cũng đã chú ý tới bên này, đi tới gần hỏi, sao các ngươi lại chạy ra đây? Võ Tu Văn nhìn vết máu chưa khô trên người và trên mặt đại ca, suy nghĩ đến hình ảnh từng chứng kiến trên dọc đường đi, trong lòng không biết là tư vị gì, đây là chiến tranh, khắp nơi đều là máu tươi. Tiến lên lau vết máu trên mặt đại ca, giờ khắc này Võ Tu Văn sâu sắc hiểu được, mặc kệ về sau như thế nào. Ít nhất tại giờ khắc hiện tại này, đối với từng người Hán mà nói, người Mông Cổ là kẻ địch, là người mà bọn họ có thể dễ dàng giết chóc. Có phải không quen với cảnh tượng này? Như vậy đừng có đi ra. Võ Đôn Nho lo lắng nhìn khuôn mặt không cười của Võ Tu Văn. Võ Tu Văn lắc đầu, ý bảo không có. Tương Dương là lá chắn cho một nửa giang sơn của Đại Tống, nếu nó bị công phá, chỉ sợ dân chúng Đại Tống sẽ biến thành nô lệ của người Mông Cổ mất. Võ Đôn Nho thở dài một hơi, lại nhìn về phía Quách Tĩnh đang đứng ở trên tường thành, trong mắt hiện lên một tia kính nể. Sư phụ thật là một người nghĩa hiệp, nếu không có sư phụ, chỉ sợ Tương Dương đã sớm rơi vào tay giặc. Võ Tu Văn nhìn Quách Tĩnh đang đứng ở nơi kia, lưng thẳng, vẻ mặt chính khí. Trong đầu Võ Tu Văn hiện lên cảnh tượng thê thảm được chứng kiến lúc nãy. Trong lòng dâng lên một trận xúc động, đối với Quách Tĩnh, ẩn ẩn có chút bội phục. Y nắm chặt tay Dương Quá bên cạnh, mặc kệ như thế nào, mình vẫn đứng về phía Dương Quá. Lại lo lắng nhìn Võ Đôn Nho một cái, chiếu theo tâm lý sùng bái của đại ca nhà mình đối với Quách Tĩnh mà nói, về sau rất có thể sẽ cùng Quách Tĩnh tử thủ ở Tương Dương này, điều này tuyệt đối không thể được, đại ca là thân nhân duy nhất của mình. Không thể để cho hắn đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Nhưng, làm sao nói với đại ca đây? Văn Nhi, Quá Nhi, các con cũng tới. Quách Tĩnh cao hứng đi về phía bên này. Võ Tu Văn rõ ràng cảm giác được bàn tay của Dương Quá đang nắm tay mình trở nên căng thẳng. Biết trong lòng hắn đang dao động rất lớn. Những cảnh tượng từng chứng kiến trên đường đi, còn có tình cảnh hôm nay, tất cả đều đánh sâu vào trong tâm trí hắn. Y hơi dùng sức nắm lại tay hắn. Đi, trở về rồi nói sau. Quách Tĩnh vỗ vỗ vai họ, dẫn đầu đi vào trong. Mọi người theo Quách Tĩnh vào một gian phòng. Quách Tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén nước. sau khi uống xong mới nói, ba người các con phải nhớ kỹ, chúng ta là người luyện võ, lấy cường thân kiện thể làm gốc, hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận, lần này ra sức bảo vệ Tương Dương, là chuyện vì nước vì dân. Võ Tu Văn và Dương Quá không có trả lời, nhưng Võ Đôn Nho lại dùng thần sắc nghiêm túc gật đầu. Võ Tu Văn cảm thấy như thế cũng không hẳn là đúng, triều đình không cố gắng, chỉ dựa vào một nhóm các nhân sĩ giang hồ cơ bản là cứu vãn không được Đại Tống, chẳng qua là lùi ngày diệt vong lại mà thôi. Nhìn thấy phản ứng của Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn có chút đau đầu, xem ra đại ca ở cùng một chỗ với Quách Tĩnh đã lâu, hình như có xu thế bị tẩy não rồi, cứ tiếp tục như vậy là không được, nhưng nên làm thế nào mới tốt đây? Tuy rằng hành vi tàn sát dân chúng Trung Nguyên bừa bãi của người Mông Cổ thật sự làm cho người ta oán giận, nhưng cứ ra sức bảo vệ Tương Dương cũng không có ích lợi gì. Võ Tu Văn biết cuối cùng vẫn sẽ thất bại, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân lính, sức của một người căn bản bé nhỏ vô cùng, cũng không thể ngăn được dòng chảy của lịch sử. Nhưng còn đại ca, trong nguyên tắc hắn sẽ chết cùng với Quách Tĩnh ở Tương Dương này. Về phần mình, quyết định chờ giải quyết nơi này xong liền rời đi. Nhưng làm thế nào mới có thể làm cho đại ca thoát khỏi vận mệnh này? Lại nên dùng lý do gì để khuyên đại ca? Y thật sự không muốn mất đi người thân cuối cùng này. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio.com